thấy bộ dáng như gặp quỷ kia của Lôi Động, tâm tình vốn có chút ngượng ngùng của Đinh Uyển Ngôn cũng không còn, thay vào đó là một lượng âm sát khí bay về phía Lôi Động. Nàng sẵn giọng, phảng phất như có chút thẹn quá hóa giận, "Lôi Động, biểu lộ ngươi đây là như thế nào?" "Hiểu lầm, sư tỷ ngươi đã hiểu lầm." Lôi Động bị tia âm sát khí kia làm cho rùng mình, chân khí trong cơ thể tự động vận chuyển hộ thể. Thấy nàng trở mặt, có dấu hiệu nổi bão, Lôi Động liền ngượng cười, bề bộn khoát tay nói, "Tiểu đệ chỉ là liếc thấy sư tỷ kinh diễm như thế, nhất thời thất thố mà thôi." Trong lòng hắn có chút chột dạ, âm sát đại pháp của sư tỷ có chút thành tựu rồi, một khi thi triển ra, so với chút ít sát khí tiểu âm sát trong động kia thì tuyệt đối lợi hại hơn nhiều. Mà hiện giờ khiến nàng xấu hổ mà nổi giận, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ hay sao? Lúc này Đinh Uyển Ngôn mới hừ nhẹ một tiếng, thu hồi những âm sát khí kia. Lôi Động biết rõ lúc này tuyệt đối không thể trầm mặc. Sau khi đi lên phía trước mấy bước, con mắt không chút khách khí nhìn chằm chằm lên người nàng. Nói đi cũng phải nói lại, coi như Lôi Động là người của hai thế giới. Kiếp trước cũng đã nhìn thấy vô số mỹ nữ trên tivi và mạng, nhưng cũng không thể không thừa nhận Đinh Uyển Ngôn trước mặt đích thật là một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt sắc. Nhất là cách ăn mặc của nàng hôm nay càng gia tăng thêm vẻ đẹp chắc tuyệt bề ngoài của nàng. Vẻ yêu mỹ của nàng lộ ra khiến hắn lòng hắn dục dịch, gần như là không kiềm chế nổi. Thấy Lôi Động nhìn mình chằm chằm không rời mắt, đồng thời dục vọng lại bất chủ bành trướng. Lúc này Đinh Uyển Ngôn lại lộ ra vẻ thẹn thùng, khẽ sắn giọng, "Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì ta thu lại." Lôi Động gian nan nuốt nước bọt thoáng một phát, quát bảo ngưng lại một cách lưu luyến không rời. Vô ý thức đi đến vài bước, nhịn không được động tay động chân, chộp về phía nàng. Lúc ai đó sắp thực hiện được ý đồ, thân hình Đinh Uyển Ngôn chợt mơ hồ một hồi rồi đột nhiên hóa thành một đám sương mù, phiêu hút vây quanh phía sau hắn mấy trượng mới hiện hình trở lại. Nhưng lúc nàng cũng đã mặc một kiện trường huy bạch hồ lên người. Tuy nói vẫn xinh đẹp kiều mỹ như trước, nhưng vẻ phong quang vô hạn liền biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt. Dù là vậy, gò má nàng vẫn còn có chút ửng hồng, khóe miệng cười mà giống như không phải cười, giống như giận mà không phải giận. Nói ra, Lôi sư đệ quả nhiên là cái đồ háo sắc, ban ngày còn hết sức khống chế với ta. Hừ, nhìn ngươi mở miệng là yêu nữ, ngậm miệng là yêu nữ, tất nhiên không phải thứ gì tốt. Lôi Động bị nàng trêu chọc như vậy, cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, nghe vậy không khỏi cười khổ, nói, sư tỷ a, ngươi có biết nhìn bộ dạng quyến rũ xinh đẹp vừa rồi của ngươi, dù là người đá người sắt cũng phải trỗi dậy bản tính nam nhân a. Mà Lôi Động ta cũng không phải là thánh nhân vô dục vô cầu gì, chỉ là một nam tử thanh niên bình thường, lúc huyết khí cương phương, ngươi bảo ta như thế nào nhịn được trước vẻ hấp dẫn của tuyệt sắc ma hương như vậy. Nghe hắn nói êm tai như thế, Đinh Uyển Ngôn ngược lại rất thoải mái trong nội tâm, đôi mắt yêu mị nhịn không được thoáng nhìn qua hắn, thanh âm lộ vẻ yêu mị nói, vậy ngươi nói, sư tỷ so với yêu nữ ban ngày kia thì như thế nào? Bị nàng truy vấn như thế này, tâm thần Lôi Động chịu không được, chỉ đành phải giơ hai tay đầu hàng, nói, sư tử tha cho ta đi, ta biết ta sai rồi. Yêu nữ lụi bại kia làm sao có thể so với cái móng chân của sư tỷ chứ? Như vậy mới đúng chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, yêu nữ. Hạ, trong nội tâm Đinh Uyển Ngôn rất là thoải mái, nở một nụ cười ma mị, ánh mắt lại lướt qua trên người Lôi Động, nói tiếp, về sau sư tỷ sẽ ăn mặc như vậy nhé. Không được. Lôi Động biến sắc, vội vàng quát bảo ngưng lại, tuyệt đối không được. Như thế nào lại không được? Khóe miệng Đinh Uyển Ngôn có chút nhếch lên, nũng nịu nói, không phải ngươi đã nói ta là một yêu nữ tà tông ma đạo sao? Yêu nữ phải có bộ dạng yêu nữ. Thân thể của ta là yêu nữ tà tông, ta chỉ là muốn làm tròn bổn phận mà thôi. Vẻ mặt Lôi Động trở thành bộ dạng như ăn phải mướp đắng, giờ khóc giờ cười nói, là tiểu đệ nói sai rồi không được sao? Không nên giày vò tâm linh yếu ớt của tiểu đệ như vậy. Ngốc tử, trêu đùa ngươi tí thôi. Đinh Uyển Ngôn vươn bàn tay trắng mút ra, ngón tay khẽ điểm một cái,

Lôi Động nắm thật chặt cái bình ngọc tinh xảo kia trong tay, đồng tử nhịn không được co rút một hồi, cảm xúc không đè nén được bắt đầu khởi động, lẩm bẩm lầu bầu, thanh âm có chút khàn giọng mà trầm thấp. Sư tỷ, ngươi làm như vậy thì Lôi Động ta lấy gì để báo đáp đây? Thật lâu sau mới trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi, ánh mắt kiên định. Hai chân liên tục hư điểm lăng không, tay áo bồng bềnh, nhưng trong ánh mắt thì lướt trên một đạo tàn ảnh quỷ dị khó phân biệt, hòa tan vào trong bóng đêm vô tận. Dưới một cây đào bên cạnh một thác nước, một thân hình được bao bọc bởi trường huy, lộ ra đôi chân ngọc trần trụi yểu điệu chậm rãi hiện ra, ngóng nhìn về xa xa, một vòng kia càng phát ra màu đen nồng đậm. Cho đến thật lâu sau mới thở dài sâu kín, hóa thành một đoàn sương mù nhàn nhạt, gió thổi qua liền tản ra khắp bầu trời đêm. Trước thi đấu vài ngày, không có gì hơn là một vài tế điện truyền thống. Lôi Động cũng tuân theo quy củ tông phái, đứng đứng đắn đắn tham dự tất cả quá trình. Nhưng kể từ đêm qua thì Lôi Động và Đinh Uyển Ngôn tầm đó phảng phất như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Vẫn nói cười cười như cũ, ai cũng không đề cập đến khỏa trúc cơ đan kia. Gần đến ngày thi đấu, rốt cục các vị đệ tử thân truyền cũng có chút sợ hãi, nhưng tâm tình lại có chút chờ đợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, thập niên đại bỉ. Nỗi sợ hãi này đến từ 10 năm trước, từ đệ tử thân truyền hôm nay đều có mặt lúc đó. Bọn hắn đồng dạng với Lôi Động, đây là lần đầu tiên triệt để kiến thức tu tiên tàn khốc, huyết tinh như thế nào. Tuy rằng biết rõ, nếu tự nhận không phải là đối thủ của đối phương thì có thể lựa chọn đầu hàng. Vấn đề là ở chỗ thắng bại đôi khi xảy ra trong nháy mắt. Chỉ sợ chờ đến lúc ngươi tỉnh ngộ lại thì nói không chừng đã chết rồi. Nhưng phần thưởng của thập niên đại bỉ lại thật sự khiến người động tâm không thôi. Xa xa không phải tất cả trận thi đấu nhỏ trong động phủ có thể so sánh. Mà người có thể tới nơi này tham gia thi đấu, có người nào không phải là thuộc nhóm cao cấp nhất trong tất cả các động phủ? Mọi người đều biết loại đan dược cao cấp như trúc cơ đan này không chỉ đơn giản là tài liệu chân quý khó tìm mà là đan dược nghịch thiên cấp bậc này, độ khó luyện chế vượt tưởng tượng của ngươi quá xa. Có thể nói, tại Khang Châu to như vậy, tu sĩ có thể luyện chế trúc cơ đan chỉ sợ chưa tới 20 người. Hơn nữa xác suất luyện chế thành công khỏa đan dược này cực thấp, cho dù là trình độ lão luyện đến đâu. Trong 10 lô đan dược mà có một lô thành công thì đã xem như là thiên đại may mắn rồi. Âm sát tông có được một luyện đan sư có tư cách luyện chế trúc cơ đan. Dùng thực lực tổng hợp của âm sát tông, cùng với chu kỳ dược viên thành thục truyền thừa mấy ngàn năm, mỗi 10 năm ước chừng có thể gom góp ra hơn 10 lô tài liệu trúc cơ đan. Những tài liệu này đều giao cho luyện đan sư tiến hành luyện chế từng cái. Bởi vì tiêu chuẩn luyện đan sư bổn tông phái kia cực cao, bình thường xuất ra nhiều tài nguyên như vậy, vẫn có thể cam đoan có một lô thành công. Nếu thập phần may mắn mà nói thì có thể được 2 lô. Nhưng từ trước đến nay, 10 năm mà luyện chế ra 3 lô trúc cơ kỳ thì có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một lò trúc cơ đan, số lượng đạt thành phẩm cuối cùng sẽ ở 8 khỏa đến 12 khỏa. Nói cách khác, nếu vận khí 10 năm bình thường thì có thể cung cấp ước chừng 10 khỏa trúc cơ đan. Thời điểm này, bài danh thi đấu sẽ hiện ra tác dụng. Không nhìn tu vi ngươi mà chỉ nhìn bài danh của ngươi. Bài danh từ cao đến thấp sẽ quyết định trúc cơ đan thuộc về người nào sở hữu, mỗi người một khỏa, tuyệt không nhiều hơn. Nói cách khác, sản lượng trúc cơ đan lần này chỉ có 10 khỏa. Như vậy người bài danh thứ 11 chính là vô duyên với trúc cơ đan rồi. Nếu còn muốn đạt được trúc cơ đan thì chỉ có thể đến hội đấu giá vài ngày trước để thử vận khí. Có lẽ ngẫu nhiên sẽ có 1, 2 khỏa xuất hiện. Nhưng giá cả khỏa trúc cơ đan kia thì thường thường trên trời, có thể lên đến 10 vạn hoặc hơn nữa. Dù có duyên gặp được thì không nhất định đạt được. Đương nhiên, nếu quả thật thân gia đã đến tình trạng nhất định, tỉ như tài sản của Đinh Uyển Ngôn thì chỉ cần chịu ra giá cao vẫn có thể có được trúc cơ đan. Nhưng là một tu sĩ luyện khí kỳ, như thế nào có thể có được số lượng tài sản khủng bố như vậy? Chỉ có dựa vào thực lực, tranh thủ bài danh phía trên tông phái thi đấu mới thật sự là vương đạo. cũng bởi vì vậy mà trong thập niên đại bỉ thường xuất hiện thương vong khá lớn. Một nguyên nhân chủ yếu khác chính là cừu hận sâu đậm như Lôi Động và Bách Lý Vân. Cuối cùng giải quyết một lần tại thi đấu, người thắng làm vua, kẻ thua thì trên cơ bản ngay cả cơ hội sinh tồn cũng không có. Chỉ cần có thể hiên ngang tiến vào vị trí thứ 8 trở đi, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn quá lớn thì cơ bản có thể đạt được một khỏa trúc cơ đan. Từ trúc cơ đan ra thì ban thưởng của tông phái cũng thập phần phong phú. Từ cao đến thấp, sẽ ban thưởng một lượng lớn cống hiến tông môn. Đầu tiên trực tiếp ban thưởng 10 vạn điểm cống hiến, trận thi đấu nhỏ viễn siêu thì gấp 20 lần. Ngoài ra, nhóm lão tổ cũng sẽ khiến tư nhân chảy máu, dùng đủ loại pháp khí để dụ dỗ các đệ tử chịu ra trận làm vẻ vang, cướp đoạt cho những đệ tử mới tiếp theo. Đối với Âm Sát Tông mà nói thì thập niên đại bỉ cũng coi như là một lễ lớn. Thân là tông chủ Âm Sát Tông Kim Đan Kỳ, cùng với một gã lão tổ tông Nguyên Anh Kỳ của tông phái bế quan đã lâu, cũng dự lễ khai mạc lần đại hội này. Đối với đệ tử cấp thấp như Lôi Động mà nói, đừng nói là Kim Đan Kỳ, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ đều có thể mang đến cho bọn hắn uy áp rất cường đại. Hôm nay, lại có một gã lão tổ tông Nguyên Anh Kỳ ngồi ngay ngắn trên đài hội nghị nghỉ cao cao tại thượng kia, khiến Lôi Động không dám có nửa điểm dục vọng ngẩng đầu nào. Đứng trong hàng đệ tử thân truyền, cúi đầu không dám có nửa điểm dị động. Tuy rằng biết rõ không có khả năng nhưng hắn rất sợ lão tổ tông Nguyên Anh Kỳ này có năng lực mà chính mình hoàn toàn không cách nào lý giải được. Trên thực tế, không chỉ là Lôi Động mà tất cả các đệ tử tham gia thi đấu, nguyên một đám đều câm như hến, nghe tông chủ Kim Đan Kỳ trên đài nói chút ít lời cổ vũ. Nguyên một đám đầu lĩnh của tất cả các động phủ đều ngồi nghiêm nghị, nhìn không chớp mắt. Tràng diện lộ ra một mảnh trang nghiêm, càng thêm vài phần uy nghiêm. Thật lâu sau, nghi thức tuyên cáo chấm dứt, thi đấu chính thức bắt đầu. Đồng dạng với 10 năm trước, một vòng đệ tử mới nhập tông đều vây quanh tất cả lôi đài nhỏ, mặt mũi nguyên một đám đều tràn đầy vẻ non nớt, bộ dạng ngây thơ không có chút tà niệm nào. Tin tưởng hôm nay, cho dù là 10 năm sau, 100 năm sau cũng nhớ rõ một màn ngày hôm nay này. Không giống với các trận thi đấu nhỏ, vì tích góp từng tí kinh nghiệm thi đấu cho các đệ tử, áp dụng điểm tích lũy lũy tiến chế, lần thi đấu này chính là chọn dùng quyết đấu chế. Trong tổng cộng 39 tên đệ tử thủ tịch từng động phủ với tư cách là đệ tử hạt giống đều được miễn thi đấu vòng thứ nhất. Còn thừa 26 tên đệ tử áp dụng rút thăm chế quyết định đối thủ. 13 người thắng trong đó kết hợp với 13 tên đệ tử hạt giống rút thăm từng cặp đôi thi đấu, cuối cùng quyết định ra 3 gã top 10. 3 gã top 10 rút thăm quyết đấu, một người không gặp đối thủ, lấy trước 7 người. 7 người rút thăm quyết đấu, một người không gặp đối thủ, đạt tới bán kết trước. Bán kết dựa theo phương thức thông thường, quyết ra 4 gã. Bên trong vạn quỷ quật, đệ tử thủ tịch là Đinh Uyển Ngôn, là đệ tử hạt giống nên được trực tiếp miễn vòng thứ nhất. Mà Lôi Động và Tà Siêu, từng người chỉ có thể tham gia rút thăm thi đấu một hồi, người thắng mới có tư cách tấn chức trước 26 vị. Kết quả Lôi Động rút thăm liền có rất nhanh, địch nhân quyết đấu đầu tiên chính là tới từ lão hàng xóm, đệ tử thân truyền thứ 2 Cực Âm Động Bốc Xương. Tu vi tên này là luyện khí kỳ tầng thứ 10. Thuộc về vị trí trung đẳng, lúc Lôi Động mặt không biểu tình gì bước lên lôi đài, nụ cười đắc ý trên mặt Bốc Xương vẫn như trước không có tiêu tán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, Diễm Ma, thượng, trận thi đấu đầu tiên mà có thể gặp tên đệ tử kế cuối Lôi Động này, quả thực là một hồi đưa màn hồng đến trước cửa. Tiếng hô bắt đầu thi đấu của trọng tài trúc cơ kỳ vang lên. Sắc mặt Lôi Động lạnh lùng, bàn chân điểm một cái, thân hình liền di động, cả người phiêu hốt bất định giữa không trung giống như quỷ mị. Xuất động ra pháp quyết, quỷ tốt khát máu cấp 10 xuất hiện trước tiên, kêu to một tiếng, cả người đỏ bừng bạo lướt về phía Bốc Xương. Hừ, quỷ ảnh độn, bí quyết ngự quỷ. Bốc Xương khinh thường nhếch miệng, tuy nói quỷ ảnh độn của tiểu tử luyện khí kỳ tầng thứ 8 này không tệ, Trong lúc thân hình phiêu hốt di động giữa không trung thì cũng khó khăn lắm mới nắm chắc được quỹ tích của hắn. Mà cái con quỷ bộc bổn mạng kia cũng không biết là có thể luyện như thế nào. Bề ngoài cũng giống như mạnh nhất, thậm chí cũng đạt đến cấp 10 rồi. Nhưng là bốc xương vẫn như trước, không để tên tiểu tử luyện khí kỳ tầng thứ 8 này vào mắt. Âm sát đại pháp. Bốc xương nghiêm sắc mặt, bảo quát to một tiếng, một cổ âm sát khí từ trên người hắn kích động lên, lan tràn ra bốn phía. Cùng lúc đó, cũng không dùng huyền âm thuẫn chống đỡ mà trực tiếp đánh ra một trường quỷ sát. Hung quỷ giống hư không dữ tợn mà hung tàn dương nanh múa vuốt đánh về phía quỷ tốt khát máu. Oanh! Quỷ tốt khát máu giơ ngạnh thuẫn lên ngăn cản, đồng thời thân hình bị đánh trúng bay ngược về phía sau. Ám ảnh quỷ tốt lặng yên không một tiếng động xuất hiện phía sau hắn. Hai cây đao sắc bén trùng trùng điệp điệp đâm về bối thứ phía sau hắn. Hừ, âm sát đại pháp của ngươi, so với sư tỷ ta thì kém xa lắm. Lôi động hừ lạnh một tiếng khinh thường, tay phải trùng trùng điệp điệp tìm tòi về phía trước. Một quỷ thủ u lục linh động mau lẹ chộp về phía hắn. Bình, đánh lén thất bại. Một đạo hổ thuẫn hình bán nguyệt màu đỏ như máu đột nhiên xuất hiện sau lưng bốc xương, chặn đòn đánh lén của ám ảnh quỷ tốt. Chỉ thấy tay hắn lại xuất ra một trường, bắt đầu khởi động sát khí, đánh bay ám ảnh ra ngoài. Tuy rằng cuối cùng bốc xương vẫn phát giác được đòn đánh lén sau lưng, hơn nữa còn chặn được một kích này thành công, nhưng cũng khiến hắn đổ mồ hôi lạnh toàn thân, thầm mắng tên gia hỏa biến thái luyện khí kỳ tầng thứ 8 này vậy mà lại luyện chế ra được hai quỷ tốt cấp 10, coi như là trung phẩm linh quỷ. Nếu muốn nuôi dưỡng đến cấp 10 thì cần hao phí một lượng tài nguyên rất kinh người. Thoáng cái, thái độ của hắn đối với tiểu tử lôi động này liền trở thành đối đãi với kẻ địch. Lúc này quỷ trảo u lục dày đặc cũng vèo vèo kích đến. Năm ngón tay bạo trướng, từ trên xuống dưới hung hăng chộp về phía bốc xương. Thân hình bốc xương liên tục né tránh, giống như một đạo vòi rồng bồng bềnh đung đưa bên trong một đoàn sương mù. Khó có thể nắm được bước biến hóa tiếp theo. Lôi động không khỏi thầm nghĩ âm sát độn của người này ngược lại gần giống với sư tỷ. Chỉ là vô luận là âm sát đại pháp hay là quỷ sát trưởng, hay là âm sát độn. So với sư tỷ thì tu vi hỏa hầu chênh lệch quá xa. Lôi động không cách nào bắt được âm sát độn của Đinh Uyển Ngôn. Nhưng dưới thần niệm không tầm thường của hắn thì hành tung bốc xương lại không thể tránh khỏi pháp nhãn của hắn. Cánh tay phải hướng về phía sau vẽ một cái, quỷ trảo cực lớn liền hoạch xuất ra một đường vòng cung quỷ dị, thẳng thừng nghênh tiếp đạo thân ảnh phiêu hốt kia. Cùng lúc đó năm ngón tay đột nhiên khẽ bóp lại, bàn tay lớn kia liền bắt được quỷ xương. Lúc thân ảnh nửa thực nửa hư của hắn hiện ra, trên mặt liền lộ ra thần sắc kinh hãi không dám tin. U Minh quỷ trảo là một pháp thuật lôi động tương đối ưa thích, hắn tốn hao cũng không ít công phu. Mặt khác như là quỷ ảnh độ, huyền âm thuẫn cũng như thế. Nếu học nhiều pháp thuật, lúc đánh nhau thì nhìn có chút đẹp mắt nhưng lại hoàn toàn không có hiệu quả. Mỗi một pháp thuật, nếu muốn sử dụng đến mức hạ bút thành văn, lô hỏa thuần thanh thì cần phải hao phí vô số thời gian cùng tinh lực để thiên truy bách luyện. Ham hố mà nhai không nát, chính là đạo lý này. Đương nhiên, U Minh quỷ trảo của lôi động vẫn còn xa chưa tới tình trạng lô hỏa thuần thanh. Dù sao thì lúc hắn bắt đầu nhập môn đến nay cũng không quá đáng chỉ 10 năm mà thôi. Trong 10 năm này, đại bộ phận tinh lực đều tốn hao cho việc ngồi xuống luyện khí. Chỉ là bốc xương kia, rõ ràng thời gian tu tập âm sát đại pháp và âm sát độn quá ngắn, vô cùng ẩu tà, vì vậy mà bị lôi động nắm được sơ hở. Hai đại quỷ tốt khát máu chỉnh đốn thân hình lại ngay ngắn, lúc này lại phát ra tiếng kêu to hưng phấn kít kít xèo xèo. Tàn ảnh liên tục lướt đi, cự ly vốn không xa, cơ hồ trước mắt là đã đến nơi. Hai lưỡi dao sắc bén không chút khách khí đánh tới đầu bốc xương lộ ra. Bốc xương chỉ là bị U Minh quỷ trảo bắt không thể nhúc nhích được mà thôi, còn thần niệm thì không bị hạn chế, lập tức khu động tấm thuẫn hình bán nguyệt màu đỏ kia chắn trên đỉnh đầu. Hai tiếng binh khí kim loại trọng kích va chạm chấn động lên, chấn lộ tai hắn nổ vang, hai mắt hắn nổi đom đóm. Quỷ tốt cấp 10, so với lúc trước giao chiến với Bách Lý Vân thì xa xa mạnh hơn rất nhiều. Lúc ấy đánh lên pháp thuẫn là cố gắng hết sức, nhưng hiện tại, chỉ chịu hai kích mà cái thuẫn bán nguyệt màu đỏ kia đã xuất hiện vài vết nứt. Lúc này, Lôi động kêu to quỷ tốt, cũng là bí quyết triệu hoán. Ngự quỷ hiện hình ra, phù phiếm treo trên bầu trời bên cạnh thân lôi động, chấn dây cung bắn ra một mũi tên nhọn, gào thét lên, bắn trúng lồng ngực bốc xương. Thân thể tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 10 so với tưởng tượng thì cường tráng hơn nhiều lắm. Lần lượt tẩy tủy phạt mau, lại trải qua chân khí quán chú tự động hộ thể trong nhục thể. Cho dù phàm nhân tầm thường dùng lợi kiếm đâm mãnh liệt thì nhiều nhất cũng chỉ có thể lưu lại một chút ấn ký trên làn da mà thôi. Bất quá, mũi tên nhọn của quỷ tốt cấp 10 thì uy lực tự nhiên không bình thường. Tuy rằng không thể xuyên thấu ngực hắn nhưng mũi tên đã thực sự cắm sâu vào trong cơ thể hắn hơn một tấc, chấn động năng lượng cơ hồ khiến lục phủ ngũ tạng hắn lăn mình quay cuồng, máu tươi văng ra khắp nơi. Hổ thuẫn bán nguyệt lại chặn một kích của quỷ tốt khát máu, nhưng lại khó có thể ngăn cản ám ảnh quỷ tốt công kích từ đuôi đến đầu một lần nữa. Tuy rằng thượng phẩm pháp thuẫn có lực phòng ngự kinh người, nhưng cũng không cách nào ứng phó được công kích đồng thời tấn công từ bốn phương tám hướng. Dù bên ngoài hắn đã tạo thành một đạo cương khí hộ thể, nhưng mũi dao sắc nhọn vẫn như trước hung hăng đâm vào eo hắn. Một kích này, so với mũi tên kia thì ác liệt hơn nhiều. A, bốc xương gần chết đến nơi bi phẫn gào thét lên, ầm ầm một tiếng, giãy giụa khiến u minh quỷ trào nát bấy. Từ khi bị nhốt đến lúc giãy giụa thì cũng không đến hai hơi thở, nhưng thời gian hai hơi thở này lại khiến hắn liên tục trọng thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, Diễm Ma. Hả, nếu không phải là thể chất tu tiên giả xa xa không phải phàm nhân có thể so sánh thì loại thương thế chí mạng này đủ để giết chết hắn rồi. Thượng phẩm U Hỏa kiếm, đúng hẹn mà tới. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên đỉnh đầu bốc xương, xen lẫn với U Lục Minh Hỏa từ trên cao hung hăng bổ xuống dưới. Sắc mặt bốc xương vô cùng trắng bệch, kinh hãi gần chết, chỉ cảm thấy tai vạ sắp giáng đến nơi rồi. Hắn vội vàng dương bán nguyệt thuẫn lên đỡ. Hai vầng sáng xanh đỏ hòa vào nhau, nhất là U Hỏa bổ sung cho U Hỏa trên thân kiếm, vẩy ra mọi nơi. Sáng lạn giống như hoa nhược yên. Bán nguyệt thuẫn liên tục gặp trọng kích đã rạn nứt khắp nơi, chỉ sợ khó có thể mà ngăn cản được trọng kích nữa. Mà bốc xương bị đánh đến nỗi chỉ biết chống đỡ mà không hề có lực hoàn thủ, bối rối trốn tránh thế công không ngớt của ba quỷ tốt kia, xuất động pháp quyết mặc lên người một cái huyền âm giáp. Hắn vội vàng kêu lên, ta đầu hàng, ta nhận thua. Nghe hắn hô nhận thua, lôi động cũng tuyệt đối không dám truy kích. Nếu không thì hắn sẽ bị vạn quỷ phệ hồn tử hình. Hắn liền ngừng U Hỏa kiếm và ba con quỷ tốt lại, chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ giữa không trung. Tay áo hắn bồng bềnh, lộ ra vẻ tiêu sái không nói nên lời. Những hài tử vây quanh chung quanh quan sát trận đấu lập tức hoặc hoảng sợ, hoặc quăng ánh mắt sùng bái lên người lôi động. Trận đầu lôi đài đinh hào, lôi động vạn quỷ quật giao đấu với bốc xương cực âm động bốc, lôi động thắng. Thanh âm của trọng tài trúc cơ kỳ có chút kinh ngạc hô lên. Trên khán đài cao cao tại thượng ở xa xa, một gã nam tử trung niên mặc hắc phục, sắc mặt trắng nón sau khi nhìn một màn này, sắc mặt âm trầm như nước, oán hận nói ra hai chữ, phế vật. Dứt lời, tay hắn run lên, kích xạ về cái túi da màu đen bên cạnh hắn. Vạn quỷ lão tổ ngồi cách hắn không xa, tinh thần lại đặc biệt vô cùng phấn chấn. Tìm tòi trong hư không, liền nhận lấy vật kia, mở ra xem xét. Quả nhiên trong đó là 10 khỏa thượng phẩm linh thạch tán ra ánh sáng lập lòe, tràn ngập linh động. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cực âm lão quỷ, đa tạ, đa tạ. Vạn quỷ, đệ tử này của ngươi không tệ. Kiến thức cơ bản rất vững chắc, hơi có chút phong phạm của ngươi. Một vị trưởng lão ngồi trên bọn hắn một tầng mở miệng khen. Nghe được những lời tán dương này, vạn quỷ cũng cảm thấy thể diện mình rạng rỡ lên. Một hồi tiếng cười duyên dễ nghe, lại tràn ngập hương vị lõa lồ vang lên. Vạn quỷ lão ma, tuy rằng tướng mạo đệ tử này của ngươi không tuấn tú lắm, nhưng khuôn mặt cũng cương nghị, có góc có cạnh, đúng là một tiểu hỏa nhi cường tráng. Không bằng bổn tọa cho ngươi 100 khỏa thượng phẩm linh thạch, ngươi tặng tiểu tử này cho bổn tọa dạy dỗ a. Khách khách.